Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 81 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Thành Bích cả người khổ nóng, lòng ngực nín thở cả hồ muốn nổ tung. Chỉ là ngay khi bàn tay của Lạc Phong thâm nhập vào trong váy, Thành Bích đột ngột kinh hồ. Nàng dùng sức mà đẩy Lạc Phong ra, nhìn Lạc Phong thở dốc. Lạc Phong chẳng hiểu ra sao, giải phóng đang trên đà thắng lợi thì gặp phải trở ngại. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Hả? Có mẹ nó? Hay là Như Ý tiểu thư? Phong ca mấy lần bị phá bĩnh đều là vì cái cô bé kia. À, cũng không thể nào đi. Chẳng phải Thành Bích đã nói cô bé ở trong thành sao? Chính vì đêm nay không có Nhờ Ý, Lăng Phong mới quyết tâm gặp Thành Bích như vậy. Có thể nói đây là cơ hội trời cho, không tận dụng về sau chỉ có hối hận. Hả? Nàng sao vậy? Thành Bích ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tâm kỳ lạ, nói: Ta còn một chuyện chưa có kể xong. Lăng Phong còn tưởng chuyện gì, cười cười nói: chuyện của nàng từ từ về sau kể cũng được mà. Lúc đó nàng kể một chuyện, ta liền nghe một chuyện, không phải càng hay hơn sao? Thành Bích bỗng lắc đầu: Không, không được. Chuyện này rất là trọng yếu. Nó Lăng Phong thấy Thành Bích căng thẳng khác thường, thầm nghĩ có lẽ nào ngoài Yên Vương nàng còn có đàn ông khác sao? Trong một khoảnh khắc, hắn nổi cơn ghen, hắn muốn nghe xem. Nhưng rồi, lý trí hắn rất nhanh chiến thắng, hắn liền gạt đi. Chẳng phải chính bản thân hắn cũng có sao? Nào là Tôn Đoá Nhi, Liễu Thành Nghi, đó là chưa kể lời hẹn với Công Tôn Giao. Thành Bích sinh Như Ý ra, cô đơn chất bóng 9 năm trời, Lăng Phong chưa xuất hiện, đâu có ai có thể ngăn cản nàng. Nếu vì một giây phút nào đó xúc động... Đã vậy, Lăng Phong mặc kệ. Đã nói chấp nhận quá khứ mà yêu nàng, thì quan tâm làm gì nữa chứ? Bằng không, chẳng hóa lại là cái loại ngụy quân tử sao? Liền ngắt lời. Thành Bích, nàng không cần kể nữa đâu. Ta vốn không quan tâm quá khứ của nàng ra sao? Nhưng mà ta là... Lăng Phong chộp lấy hai vai của Thành Bích, khàn giọng. Thành Bích, tin ta yêu nàng. Cho dù nàng có là ác ma, ta cũng sẽ yêu. Chỉ cần từ giờ, nàng chỉ là của ta là được. Thành Bích định nói gì đó, nhưng bị câu của hắn làm cho ngơ ngẩn. Hả? Chàng thực sự yêu ta đến vậy sao? Nàng cũng vậy mà, nàng cũng có tình cảm với ta, có đúng không? Ta... Nàng từ đầu chỉ lo kể quá khứ của mình, căn bản không để tâm quá khứ của ta, cho nên ta cũng vậy đó, có hiểu chưa? Thành Bích ngẩn ra một lúc. Thì ra, yêu một người là như vậy sao? Chính là chỉ lo sợ bản thân mình làm tổn thương đối phương, nhưng lại không hề mảy may để ý xem đối phương làm mình tổn thương hay không. Mắt nàng bỗng dừng nhòa đi. Chuyện tiếp theo sau đó, Thành Bích không rõ ràng nữa. Mãi cho đến khi miệng bị phong bế đến nghẹt thở, nàng mới tỉnh táo lại đôi chút. Rồi rất nhanh lại lâm vào mơ màng, toàn thân không còn một tia khí lực nào cả. Lăng Phong tham lam chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương của Thành Bích, một tay vuốt ve kiểu đồn, tay kia tìm đến bầu ngực mà mơn trớn. Thành Bích rùn rẩy, trong lòng nàng có thứ gì đó như là sóng biển ập đến. Đây đã là lần thứ tư hai người tìm đến nhau. 3 lần trước đều bị phá hỏng. Đừng nói là Lăng Phong, bản thân Thành Bích cũng chờ đón một điều gì đó. Thôi đi, nàng và hắn Có lẽ đã là duyên trời định, không cần kể lể gì cho hắn nữa. Lăng Phong bỗng thổ giọng, Thành Bích, từ giờ hãy để ta yêu nàng, có được không? Thành Bích ngửa đầu mở mắt, cổ họng khát khô không cất nổi thành tiếng. Nàng không nói, nhưng hành động đã trả lời thay. Nàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động. Kỹ xảo của nàng vẫn kém Lăng Phong một chút. Rất nhanh, miệng nàng bị hắn phủ lấy. Cái lưỡi tinh xảo của Lăng Phong vồ vập mà lèn vào, tham lam mà nút lấy. Thật là thơm, thật là ngọt. Hai người như hai con thiều thần, như là củi khô bén lửa, như là ngày hạn gặp mưa. Hai thân thể vồ vập mà ôm lấy nhau, vút ve mởn trớn. Lúc đầu là ngồi hôn, rồi đứng dậy lùi dần, sau cùng ngã xuống giường lớn. Chiếc giường này rất là mềm, mềm như là bộ ngực của Thành Bích vậy. Nụ hôn hôn thiên ám địa rốt cùng tạm dừng, nhưng hai đôi môi vừa tách nhau ra thì đến lượt thân thể lại dính chặt vào nhau. Thân người Lăng Phong đã đè hẳn lên người Thành Bích, hơi thở và mùi hương thơm tho từ người nàng cứ thế mà toát ra. Dưới ánh đèn, Thành Bích vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, mà khi nàng động tình, sự quyến rũ mê hồn kia lại càng khó có thể cưỡng lại. Chỉ chốc lát, Lăng Phong đã lột sạch y phục trên người Thành Bích, chỉ để lại có mối nội y. Thành Bích cũng không quá bị động, nàng cũng đã giúp cởi bỏ quần áo trên người Lăng Phong. Đôi gò bồng đảo như ràn nóng bọc, khiến hắn trợn tròn mắt mà nuốt nước bọt. Hai tay Lăng Phong vòng ra sau lưng Thành Bích lần mò gì đó. Nàng hiểu ý, cũng liền với tay ra sau, rất nhanh cởi được cái nút yếm ra. Trong chốc lát, hai bầu ngực càng tròn trắng bóc đã lộ thiện trước mắt, thật không thể nào mà kiềm chế nổi. Lăng Phong úp mặt vào ngực Thành Bích, một bên tay vẩn vẩn, một bên lại ghé sát vào tai Thành Bích, khẽ nói. Ngực nàng thật là mềm, thật là to. Chàng thô tụng. Mặt Thành Bích lập tức nóng ran, ra vẻ oán trách, nhưng kỳ thực trong lòng lại không hề giận. Lăng Phong cũng biết vậy, cái này gọi là dầm ngữ để tăng tình thú. Chẳng qua trong cái vụ dầm ngữ này cũng có cả một đoạn học vấn. Người đừng tưởng gặp nữ nhân nào nói như vậy cũng khiến nàng thích thú nha. Thành Bích rất tự hào với khuôn mặt xinh đẹp và dáng vóc tuyệt mỹ của mình, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn trắng nõn kia. Dường như bất kỳ một tên đàn ông nào nhìn thấy nàng đều nhìn trộm cái bộ ngực của nàng đầu tiên. Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí đám phu nhân tiểu thư gặp nàng còn phải ghen tị với nó. Lăng Phong lại khẽ nói, ta nói thật lòng mà, nàng không thích nhà sao? Không phải vậy. Thành Bích ngượng ngùng quay đầu sang một bên. Hả? Vậy tức là thích? Cũng không phải. Vậy rốt cuộc là thích hay là không? Thành Bích túng quẫn. Ta thích. Lăng Phong trong lòng cười lớn, lại tiếp tục mơn trớn. Giai nhân như ngọc, vũ mỹ mê người. Kỹ xảo đỉnh cấp của Lăng Phong khiến Thành Bích quá là hưng phấn, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể. Bộ ngực nàng ướn lên trước như muốn hòa nhịp với Lăng Phong. Nhu hòa dần dần càng cứng, thân thể nàng nóng ràn lên, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Nàng không thể bắt cơ thể dừng phản ứng được nữa, cặp mông dãy giụa vặn vẹo lên xuống, đôi môi kia phát ra những thanh âm mê man. Bàn tay của Lăng Phong từ từ đi xuống dưới, dạo chơi trên thân thể mềm mại của Thành Bích. Da thịt trơn mịn mà lại nóng bỏng, thân thể nàng chín mọng ngọt lịm, hương thơm ngào ngạt khiến Lăng Phong như mê say vào đó. Lăng Phong từng học qua sư phụ XXX, hiểu rõ cái giai đoạn dò thám quan trọng thế nào. Chỉ cần cho hắn tìm hiểu một lát, hắn thậm chí sẽ tìm được tử huyệt của Thành Bích. Mỗi nữ nhân có một điểm siêu mẫn cảm, không phải đều chỉ có mỗi điểm G. Vừa rồi hắn dùng dầm ngữ, thực chất chỉ là một bài thơ. Rốt cục, ngón tay của Lăng Phong tìm đến được cái nơi tử mật của Văn Thành Bích. Rất là ấm nóng và ẩm ướt. Thành Bích cả người giật mạnh một cái, phong tuyến cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng nhắm nghiệt đôi mắt, hai tay từ từ ôm cổ Lăng Phong, muốn ôm hắn thật chặt để hai người có thể hòa tan vào nhau. Đôi chân nàng cũng không tự chủ được mà quặp lấy hông của Lăng Phong. Hả? Thành Bích, nàng sao vậy? Ướt hết cả rồi kìa. Chàng... Thành Bích biết hắn đùa cợt, liền nhắm mắt lại, vòng eo hơi ướn lên, nói lời vô nghĩa. Chàng ấy ấy ta đi. Lăng Phong biết Thành Bích đã hoàn toàn thả lỏng, hắn chuẩn bị vác cuốc mà khai khẩn đồn điền. À, chỉ là không ngờ đến Thành Bích lại làm ra một chuyện ngoài ý muốn. Nàng vẫn nhắm tịt mắt mà thở dốc, nhưng đột nhiên lại đưa bàn tay ngọc ngà của mình lần xuống tóm lấy cậu nhỏ của Lăng Phong, rồi cứ thế đưa vào cái chỗ rừng rậm ẩm ướt của mình. Lăng Phong chỉ để trấn trụ. Hắn cứ nghĩ phụ nữ cổ đại thường rất là kiêu ngạo hoặc là kém hiểu biết, cho nên sẽ không thể chủ động như là Thành Bích. Mà cũng còn hắn nghi oan trò nàng. Thành Bích từng trải qua bao đêm dài khó ngủ, tuy không có nam nhân nhưng thi thoảng cũng ngầm cứu sách cấm trầm dần dần. Bởi vì đọc nhiều cũng giống như xem GIV nhiều, dần già cũng mạnh dạn hơn, kỹ thuật cũng biết nhiều hơn đôi chút. Thứ hai là vì nàng mang tâm lý tự ti, những thiếu nữ trẻ khác ít nhiều mang chút tự kiêu, còn chị đây nguyên bao nguyên kiện chăm bẵm 20 năm cho người, nên chị chỉ có nằm ra đó thôi là đã đủ rồi, người còn đòi hỏi cái mẹ gì nữa. À, nhưng còn Thành Bích nàng đâu còn cái tự kiểu đó nữa, nàng còn sợ tỉnh làng chê bai mình là đẳng khắc, cho nên nàng mới chủ động dâng hiến cho Lăng Phong. Chiếc eo thon của Thành Bích cứ linh hoạt như một con rắn, cùng với nó là khuôn ngực đầy đặn trắng nõn kia, ở tư thế nào cũng đều đê mê điên cuồng, phong tình vạn trùng quyến rũ mê hồn. Có thể nói trên giường nàng là một báu vật. Hơn nữa nàng lại là người nghiêm túc, chú ý tới từng chi tiết, cho nên động tác của nàng vô cùng say mê phong tình, thành thục mà lại nhịp nhàng. Lăng Phong chỉ thấy như tiến vào một thế giới hắc ám, ở đó có sự ấm áp ổn nhu của một mỹ phụ thành thục, khiến hắn đa vào là không muốn rời khỏi nữa. Lăng Phong vốn còn nghĩ nữ nhân cổ đại đều bảo thủ, lần này hắn lại phải mất công bày trò kỹ xảo để con khiến hai bên đặt khoái lạc nhất. Nay có Thành Bích như vậy, hắn cũng không nghĩ lắm nữa, chỉ chăm lo phối hợp nhịp nhàng, sau một lúc lại đổi tư thế là được. Đèn dầu lay động, tấm rèm buông xuống, thấp thoáng hai thân thể mồ hôi đầm đìa đang quấn lấy nhau, tiếng rền rỉ, tiếng vả đập nhanh dần rồi sâu dần, lúc ngang lúc dọc, lúc trước lúc sau. Ngoài trời ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trong phòng, hai thân hình vừa chết đi sống lại đang ôm chặt lấy nhau. Thành Bích quấn lấy tỉnh lặng, tinh tế đè xuống hơi thở vẫn còn ẩm ỉ. Lăng Phong vòng tay sang vuốt ve lấy bầu ngực căng tròn kia. Hắn kỳ thực rất buồn ngủ, nhưng cố thức cùng Thành Bích mà thôi. Nữ nhân hoàn ái xong cần vuốt ve, chỉ là đa phần nam nhân xong việc thường sẽ đều lăn ra mà ngủ khì khì. Thành Bích đặt tay lên ngực Lăng Phong, bỗng tỉ tê hỏi. Chàng trước kia đã có bao nữ nhân rồi? Lăng Phong giật mình. Hả? Mẹ ơi, sao tự nhiên lại hỏi câu này? Đây là một trong những câu kinh điển nhất trước khi các cặp dắt nhau ra tòa. Kỳ thực, Thành Bích chỉ hỏi bằng quờ. Nàng vẫn đang bị dư âm cao chiếu làm cho lần lần không suy nghĩ được nhiều lắm. Nàng hỏi vì nhớ ra Lăng Phong quá đối thành thục trong cái chuyện ấy. Thành Bích ít nhiều từng trải, lại ngầm cứu sách cấm, cũng gọi là hiểu biết chuyện nam nữ. Thế nhưng những gì Lăng Phong làm về nàng quả thật vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nàng. Ban đầu nàng còn chiếm được ít tiện nghi chủ động, nhưng về sau thì hoàn toàn bị chinh phục. Hắn nói nàng làm trò gì, nàng liền hàm hồ mà làm đó. Hình như còn có một đoạn hắn bắt nàng quỳ xuống, đưa mông ra sau. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng chín cả người. Cái tư thế đó cứ như là thú vật hoang dã vậy. À, nhưng mà cái tư thế xấu xí đó lại làm làng chịu không nổi nhất. Hơn nữa, hắn còn rất là dài sức. Trong sách cấm có ghi, nam nữ giao hoan vài phút đã gọi là dài. Nhưng mà lăng phong một lần phải chơi tới hai khắc. Đã thế xong lần một, liên tiếp luôn lần hai, khiến cho Thành Bính không biết đã tiết thần bao nhiêu lần. Vì thế, Thành Bính mới nghi ngờ lăng phong từng có rất nhiều nữ nhân. Chỉ có như vậy mới khiến hắn thành cao thủ dường chiếu được. Thực ra, Thành Bính lại không biết là nguyên nhân cũng một phần ở chính nàng. Chính vì nàng hiểu biết chuyện nam nữ, tỉ mỉ phối hợp, nâng cao tình thú mới khiến lăng phong tận hứng mà cày cấy. Đổi lại, nếu là một thiếu nữ chưa trải sự đời, cho dù thân hình có đẹp cỡ nào, nam nhân cũng sẽ tụt hứng rất là nhanh. Vốn Thành Bính chỉ hỏi vù vơ, ý tứ là khen Phong Ca cường tráng. Chẳng ngờ Phong Ca lại trong bụng có quỷ. Thành Bính nhạy cảm phát hiện, liền thành tra hỏi thật. Nàng thực sự muốn biết lăng phong đã từng có bao nhiêu nữ nhân. Nàng hơi nhổm người dậy hỏi lại: "Này, chàng có bao nhiêu nữ nhân rồi?" Đôi môi anh đào phỉnh lên, giọng đã có chút chua chua. Nhìn bộ dáng ấm ức của Thành Bích, lăng phong không khỏi rộn rảy chép miệng: "Thì chắc là hai." "Hả? Hai sao?" Lăng phong vẫn biện giải: "Nhưng mà không có chút liên quan nữa, tất cả đều chỉ là nhất thời thôi." Vốn lăng phong định nói dối một phen, sai dăm ba cái câu bà hòa trên mạng, nhưng sau cùng lại quyết định nói thật. Mà thực ra vẫn là nói dối nha, nếu tính cả kiếp trước thì chắc phải 20. Thành Bích chỉ im lặng. Kỳ thực, nàng không giống lăng phong, không muốn để tâm quá khứ. Nàng là nữ nhân, một nữ nhân phong kiến, không giống như hiện đại. Tâm lý một nam chỉ có một nữ, ghen thì vẫn sẽ ghen, nhưng lại không thể làm gì hơn. Mà trọng yếu là nàng có tư cách gì để mà giận hắn đây? Bản thân nàng... Thành Bính trầm lặng một lát mới hỏi sang chuyện khác: "Chàng đang có dự định gì? Vẫn muốn giết Triệu Hành sao?" Nhắc đến Triệu Hành, lăng phong cũng nghiêm túc hẳn: "Ta bổn ý chỉ muốn theo dõi hắn. Trên người hắn có một thứ ta cần xác nhận. Chỉ cần Triệu Hành không làm gì ta, ta cũng sẽ không phí công mà đi giết hắn làm gì." Chuyện giết người tuy nói một thì dễ, nhưng thực sự động tay thì hắn cũng rất ngại làm. Cái cần là giải dựng đoạn cần nhân, chứ không phải là một cái xác chết. Hơn nữa, Triệu Hành đã là thế tử, đại danh giờ này phòng vệ tầng lớp, lăng phong không muốn giết cũng lực bất tòng tâm. "Vậy chàng ở Thái Nguyên để làm gì?" "Hả? Quên sao? Là chờ gặp nàng á?" Thành Bích liếc mắt tình ý ngọt ngào. Mặc dù nàng biết thừa câu của hắn đến 8 phần là hòa ngôn xảo ngữ, mà nàng vốn dĩ không hề quên, vốn lăng phong là một mật thám. Nàng nói: "Triệu Hành bị chàng trọng cho một kiếm tàn phế, loại người như hắn ghi thù rất là lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ báo thù mà thôi. Nói không chừng đã cho người ngầm tìm chàng rồi cũng nên." Ánh mắt lăng phong hiện vẻ lặng lẽ: "Hắn đã làm từ lâu rồi." "Hả? Làm rồi?" Hai người giờ đã thân thiết, lăng phong liền kể tóm tắt cho Thành Bích, thậm chí kể đầy đủ ngọn ngành từ lúc mua hai tiểu quận chúa họ Vương, vô tình chọc thủng bí mật của Yên Vương, bị đối phương nửa đêm ám sát, mẫu thân đột nhiên trúng kịch độc bất tỉnh, lăng phong đuổi theo đâm Triệu Hành một kiếm, cho đến tận sự kiện như vần sát thủ vây sát. Đột nhiên Thành Bích hổ nhỏ: "Hả? Hóa ra chàng chính là người đó sao?" Lăng phong không hiểu ra sao. Thành Bích hơi nghiêm trọng nói: "Yên Vương..." Thành Bích khựng lại một chút, để ý thấy lăng phong không có phản ứng, mới thay đổi câu chữ nói tiếp: "Triệu Doãn thực ra không có khởi sự vội như vậy đâu. Bên cạnh lão có một quân sư bí ẩn, tự xưng tinh thông thiên văn địa lý, có thể dự đoán thiên mệnh. Mấy tháng trước có một đêm sao trổi rơi, quân sư kia nói có người sửa thiên mệnh, cần phải tận dụng đấy." "Hả? Chuyện này thì liên quan gì ta?" Nếu sao trời rơi vào 2 năm trước, Phong ca còn đoán cái kẻ nghịch thiên cải mệnh kia chính là mình. Dù sao thì hắn chính là một kẻ xuyên không, nhưng rồi mấy tháng trước thì hắn đã tả thi hoàn hồn xong xuôi từ cái đời nào rồi. Đêm đó chính là cái đêm chàng đâm Triệu Hành. Hả? Ý nàng là cái thằng được cải mệnh kia là Triệu Hành? Lăng Phong há hốc mồm, suýt chút sủi bọt mép. Vai nằm chính lại giúp vai ác nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn nằm ngoài ý đồ của đạo diễn à. À, thảo nào ta đâm hắn suýt còng cả kiếm, thế chó nào mà hắn vẫn không chết. Thật ra có vài chuyện mãi sau này Lăng Phong mới tự tử biết. Trong cái đêm định mệnh đó, có rất nhiều người đã được cải mệnh. Nói ví như có một lão già điên đột nhiên tỉnh lại, một đại ma đầu vật ngục trốn ra ngoài, hay một cô nương nào đó bị đoạt hồn. Thành Bích lại hỏi: Chuyện mẫu thân chàng nghi ngờ là Triệu Hành sao? Nhưng ta thấy không có hợp lý đâu. Thật ra ta cũng thấy không có hợp lý, nhưng nàng thấy rồi đó, ta cũng đâu có đắc tội với ai khác đâu. Hắn nghiến răng tiếp: Đối với một tên một lần như là thằng Triệu Hành, chị e không thể lấy suy nghĩ thông thường mà đồng đếm. Ta từng nghĩ có thể hắn muốn lấy mẫu thân ra thử độc. Thử độc? Thành Bích cầu mày. Lăng Phong lại tiếp tục: Hơn nữa, chẳng phải Triệu Diễn bị Triệu Hành hại chết cũng bằng độc sao? Người trong thiên hạ giết người bằng kịch độc không phải ai cũng quen tay. Hả? Triệu Diễn bị Triệu Hành hạ độc, làm sao chẳng biết được? Lý Thành nói cho ta. Thành Bích hoàn toàn bất ngờ với tin tức này. Nàng chỉ biết Triệu Diễn đã chết, còn nguyên nhân chết cụ thể ra sao thì không hề có manh mối. Vốn nàng nghĩ tất cả đều do Mộc Khảm Yên làm. Thành Bích bỗng ngước đầu hỏi: Chàng có chắc chắn kia là Đoạn Cân Nhẫn chứ? Đúng vậy. Lăng Phong bỗng cảm giác Thành Bích còn biết gì đó. Hắn quay người, thấy Thành Bích mím môi, giọng hắn liền có chút lạnh. Nàng rốt cuộc biết chuyện gì sao? Thành Bích bị vẻ mặt dọa người của Lăng Phong làm cho bối rối. Chàng khoan hãy tức giận, chờ ta nói hết đã. Thực ra ta cũng chỉ nghe nói đến nó một lần lúc nhỏ. Đoạn cân nhẫn này là một loại cổ độc, nghe nói năm xưa Minh Tổ Chu Sán đã từng dùng đến khống chế cha con Lý Uyên, nhờ đó mới chiếm được thiên hạ. Hả? Lăng Phong nhíu mày. Thành Bích thực sự chỉ nghe nói một lần lúc nhỏ sao? Vậy vì sao nàng ấy lại nhớ như vậy? Nhưng hắn không vặn hỏi, đoán nàng có khổ tâm. Tuy hôm nay hai người đã phát sinh quan hệ giả thịt, nhưng vẫn chưa đến trình độ sống chết có nhau, chuyện gì cũng sẵn sàng mà chia sẻ. Ngay cả Lăng Phong cũng giấu giếm vài chuyện thôi. Mà cái quan trọng cần nghĩ là nó lại là đồ vật từ thời kỳ của Chủ Sán sao? Lại là Chủ Sán. Thế thì vì sao cổ lão điên lại nói cho từng nghe quá? Con mẹ nó, cái lão giả chết tiệt. Nói như vậy, một là lão ta cố tình giả ngu mà giấu Lăng Phong, hai là lão ta thật không biết, vì lão căn bản không phải là một kẻ đầu thai 600 năm con mẹ gì cả, mà chỉ là một tên giả bịp bợm. Nhưng vì sao lão lại ngầm giúp Lăng Phong vài lần? Vậy mục đích của lão ta là gì? Hả? Chẳng lẽ muốn dẫn dụ Lăng Phong đi đảo mộ của Chủ Sán làm tốt thí hộ lão ta sao? Cái này cũng có khả năng nha. Thành Bích là người tỉ mỉ, nàng để ý nét mặt của Lăng Phong, giọng trở nên nhủ mì. Này, chàng đang giận ta sao? Hả? Đâu, làm gì có đâu. Lăng Phong không hiểu sao Thành Bích lại hỏi vậy. Có lẽ lúc hắn suy nghĩ đến cố lão, thái độ dữ tợn lộ ra ngoài khiến nàng ấy nghĩ linh tinh đi. Thôi vậy, chuyện này không cần để nàng ấy lo lắng, liền ôm nàng vào lòng. Phần Thành Bích lại đang sợ Lăng Phong giận vì biết mình còn giấu hắn. Thực ra đêm qua nàng đã muốn nói ra tất cả về mình, mục đích để ngăn cản Lăng Phong lại gần, nhưng hắn lại không cho nàng nói. Bây giờ thì hai người đã thấy này rồi, nàng cũng ngầm quyết định xong. Chuyện riêng nàng sẽ tự mình giải quyết, rồi sau đó cả đời đi theo hắn. Đôi tình nhân cùng lo nghĩ cho đối phương, cũng lâm vào trầm mặc. Sáng hôm sau, Lăng Phong quyết định quay lại Thái Nguyên. Hắn cũng muốn ở thêm dằm bữa ăn trực, nhưng Thành Bích xe đi, hắn mà ở lại tuy được ăn nhưng lại mất ngủ. Hai người vừa dắt nhau ra khỏi phòng, đã có tiếng thằng nào đó trầm trọc tở ra. À, ta bây giờ phải xưng hô là đại đường già hay là bang chủ phu nhân á? Ra là cái đám Bạch Ngọc Đường. Đêm qua không biết có an ổn ngủ trong trang hay không, hay lại dạo một vòng trộm chìa rồi. Hey, chuột chết, đừng có mà làm bậy. Hả, gì đấy, có mê nữa là quên bạn ngày sau? Thành Bích nhìn Tam Thợ niềm nở hỏi. Ba vị này là... Lăng Phong liền giới thiệu qua loa. Thành Bích cũng chỉ gật gật đầu. Nàng không có ấn tượng gì nhiều với nhóm Bạch Ngọc Đường. Nhớ ra gì đó, nàng hỏi. Mà đúng rồi, chàng ở trong thành đang phải thuê phòng có đúng không? Lăng Phong gật đầu khổ não, nhớ đến cái khách điếm khổ ải nào đó. Thành Bích liền ngỏ lời. Thực ra Trường Phong sở hữu một khách điếm nhỏ ở trong thành, nếu chàng đến đó ở thì không phải lo chi phí nữa. Hả? Vậy thì tốt quá rồi. Khách điếm tên là gì? Là Chu Lâu. Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không khỏi chột dạ nói. Hả? Chu Lâu? Có phải là cái khách điếm ở trong hẻm? Đúng rồi, khách điếm đó là để người mình ở, cũng không phải để kinh doanh thật. Chàng đến sẽ thấy khá là bết bát, thực chất chỉ là ngụy trang thôi. Lăng Phong nghe vậy liền có chút khâm phục Thành Bích. Xem chừng đằng sau nàng còn có cả một hệ thống dài hơi. Nam phủ ở Đại Danh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Tuy hắn đã phát sinh quan hệ, nhưng muốn hoàn toàn kiểm soát nàng thì còn xa lắm. Mà có điều, chàng đợi vài hôm mới nên tới. Ở đó đã có một nhóm du côn thuê, phải sắp xếp để chúng đi khỏi rồi mới dọn dẹp lại đã. Mà đáng giận nhất là có kẻ ở trọ thì thôi đi, còn góp ý với tiểu nhị đòi sửa thành Thanh Lâu, thật là một tên dâm tặc. Lăng Phong mặt đỏ như gạt heo, cười giả lạ. Người ta chẳng cũng có ý tốt đây mà. Cùng lúc đó, ở một góc gần đó lại đang có một đôi ánh mắt tuy xinh đẹp nhưng lại bừng bừng lửa nóng, ghen tức nhìn Lăng Phong. Thành Bích: À, dâm phụ. Sở mội, chúng ta đi thôi, còn phải về phục mệnh với Thiền Tuế nữa. Tại chủ lầu, Lăng Phong trở lại khách điếm thì trời đã sắp trưa. Đang hối hả đi vào cửa thì đụng phải ai đó. Tay hắn hình như còn chạm phải cái gì mềm mềm. Bằng vào xúc giác của Spider-Man, lập tức đoán kia là nữ. Lại bằng khẩu giác của Batman, khẳng định là Mỹ. Nhưng ngẩng đầu lên thì lại tụt hứng. Ra là số nữ Lâm Hàm Uẩn. Đằng sau là Thành Vân và tiểu tử Hòa Lê. Đoàn Thúc không có mặt. Mà có điều từ từ nha, làm sao ánh mắt nàng ta lại đắm đuối như vậy? Không phải đã thích phòng cả rồi đi? Lăng Phong lập tức rùng mình một cái. Bỏ đi, bỏ đi. Nay đã có mỹ thê Thành Bích rồi, tuyệt đối không được để cái bà cô này có cơ hội tán tỉnh. Bằng không khiến Thành Bích hiểu nhầm thì lại mất ăn. Lập tức mở miệng thổ lộ gì đó rồi đi thẳng vào trong. Lâm Hàm Uẩn vừa dậy muộn, nàng có việc phải rời khách điếm. Đêm qua Lăng Phong không về, nàng còn nghĩ linh tinh một lúc rồi mới đi ngủ. Ai ngờ sáng vừa ra cửa thì lại đụng phải hắn. Hai người không may mà va vào nhau. Nàng chỉ thấy hắn luống cuống lủng lầy. Sau đó hắn đứng thẳng nhìn nàng, mắt đảo liên tục, rồi mở miệng nói một câu gì đó nàng nhất thời không có nghe rõ. Hôm nay nàng tuy vẫn hóa trang khuôn mặt, nhưng vì ra ngoài nên ăn mặc tỉ mỉ hơn một chút. Nàng nghĩ xem ra hắn bị nàng thu hút nên đã khen nàng gì gì đó đi. Chờ cho hắn đi khuất, Hàm Uẩn mới hỏi ai đó. Thành Vân, vừa rồi hắn nói gì với ta vậy? Nam Cung Thành Vân mặt có chút cổ quái, ấp úng. Cũng không hay lắm đâu, không cần nhắc lại đâu. Này, ngươi cứ nói đi. Nam Cung Thành Vân lưỡng lự một hồi, rốt cục đáp. Hắn nói mắt để dưới mông à? Hả? Hắn thật là để ý ta? Nam Cung Thành Vân không khỏi che mặt. Hả? Lâm đại tỷ bị sao vậy? Mê trải sao? Vẫn là Thành Vân cô nương định lực tốt, không xem lũ đàn ông yếu ớt đại tống này vào mắt. Bỗng có tiếng ải đó. Hả? Thành Vân cô nương, hôm nay trời xấu quá nhỉ? Nam Cung Thành Vân quay qua, phát hiện là Tần Quyền cũng vừa đi đầu đó về. Hé, tên này hôm nay sao lại đẹp trai thế nhỉ? Hả? Ngươi vừa đi mua sắm về sao? À, đi tỉa chút tóc thôi, cô nương ra ngoài sao? Ta đi với Hàm Uẩn tỷ một chút. Tần Quyền niềm nở. À, khi nào xong việc, có muốn cùng ta đi đâu đó nghiên cứu chút vân vũ chi thuật không? Bậy quá đi. Ấy, bậy cái gì? Cô không biết chứ, quê nhà ta ở Tây Bắc hay bị hạn hán lắm. Lăng Phong trở về phòng riêng, suy nghĩ vài việc cần làm. Thứ nhất là phải viết một bức thơ về nhà báo tin. Ấy, mà chắc phải viết làm hai bức, một bức riêng cho Cổng Tôn Giao. Trước khi đi, đã hứa hẹn tìm hiểu nhau thì đến hôn nhân, bây giờ lại phát sinh chuyện với Văn Thạch Bích. Nói thật lòng, Phong Ca không muốn tham lam lấy luôn cả hai. Chỉ là nghĩ lại, cho dù muốn lấy cả hai, thì đằng nào cũng phải nói thật ra đã. Bày trò lừa dối hai nàng ấy, thì sẽ bị thính giả chửi chết à. Mà trong thứ nên viết cái gì đây? Nên là xin lỗi, ta đã có bạn gái, nàng đừng chờ ta nữa. Hay là xin lỗi, ta đã có bạn gái, mà hay chỉ xin lỗi thôi. Ây, hay là để trắng luôn cho nó trừu tượng. Khó nghĩ quá à. Ôi, tạ nén chuyện thư nhà ra sau. Lăng Phong lấy tư liệu mật thám cho đại tiếu ra, nghĩ đến tiếp theo nên phải làm gì. Chuyện thứ nhất, do thám Triều Lam coi như bước đầu thuận lợi, thu được vài tin tức có ích, tỉ dụ thành phần đường lối Hạo Khí Minh. Chỉ có kế hoạch cụ thể của chúng là tạm thời chưa rõ. Lăng Phong cũng đã đánh hơi thấy Triều Lam có ai đó giật dây, chỉ là không đủ tai mắt mà khẳng định thôi. Chuyện thứ hai, bảo hạp mất tịch kìa, tam chưa có đến ngày. Chuyện riêng thứ ba, điều tra chuyện cổ quái trọng thành. Lăng Phong đọc qua tư liệu về nó, không khỏi dần dà cảm thấy thú vị. Đầu tiên là việc Dương Diệu Trân 2 năm trước tập võ, từng bị thương bất tỉnh, cứ tưởng sẽ chết, lại không hề chết. Hả? Cái kịch này nghe không thấy quen quen ghê à. Sau đó, mặc dù tư liệu nói chủ yếu về chuyện lạ xảy ra ở Thái Nguyên 2 năm qua, nhưng vài chỗ lại dẫn chứng những mẩu chuyện tương đồng trong lịch sử. Tỉ dụ, chuyện một đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói, thông minh khác thường, làm ra những đồ vật cổ quái. Hoặc là chuyện một người bệnh tỉnh dậy nói kiếp trước mình là ai, ở đâu. Hồi trước, Lăng Phong đọc báo lá cải trên mạng. Những chuyện này hắn đọc nhiều cũng chẳng bao giờ tin. Nhưng là hiện tại thì hắn phải tin. Lại đọc tiếp một đoạn, hắn bỗng nhíu mày. Chỉ thấy có ai đó bổ sung vào một dòng chú thích rất là mờ. ... Tương tự chủ sán. Hả? Cái gì mà tương tự chủ sán? Mà lại là chủ sán? Lăng Phong cha không ra, tạm bỏ qua. Nhưng rồi lại nhíu mày, vì phát hiện một vấn đề khác. Mật thám ti hóa ra còn ngầm điều tra những chuyện kiểu này trong thiên hạ sao? Nói như vậy, Lăng Phong hắn liệu có bị âm thầm làm hồ sơ rồi không? Chắc là có rồi. Nghĩ cũng đúng thôi. Người cứ thử nghĩ xem, xã hội đang yên lành, đột nhiên có kẻ liên tiếp làm ra những việc kỳ quái mê lạ. Có lẽ đa phần quần chúng chỉ là tò mò, nhưng cũng sẽ không thiếu tổ chức ngầm để mắt đến. Thế vì sao trong mấy kịch bản hắn đọc, đám nam chính khác làm ra lắm chuyện cổ quái vượt thời đại như vậy, nhưng lại chẳng có ai nghi ngờ, cứ mặc hắn tung hoành thôi? Hả? Hay vì người cổ đại chỉ là một lũ ngốc? Hay là tác giả cố ý quên? Chắc là cả hai đi, cho nó dễ tự sướng. Trở lại chuyện Thái Nguyên. Lăng Phong đã hỏi được, cái chỗ bàn trải kia là ai đã đem bán ra? Chính là vị Dương tiểu thư kia, có vương gia dặn nên lão bản mới úp mở không dám nói. Những phát minh của nàng ta, cách nói chuyện kiểu Hàn của nàng ta chỉ có một cách giải thích. Dương Diệu Trần khả năng rất cao cũng là được tương lai xuyên về. Điều này cũng không có gì phải bất ngờ. Lăng Phong xuyên được, ai quy định người khác là không xuyên được? Lại nói, chuyện xuyên không, thường thì cả chuyện chỉ có một người được phép xuyên không. Hả? Vì sao vậy? À, lại như trên, tiền để cho nhân vật chính tự sướng thôi. Cả thiên hạ, bố là vô địch. Bởi nếu có thêm một người nữa, lập tức thế giới sẽ không còn là của riêng hắn nữa. Nó cũng giống như người chơi game mà offline vậy. Một mình muốn làm gì thì làm, nhưng ra online một cái, người liền bị vùi dập thể thảm. Ngâm lại, tình cảnh của Lăng Phong bấy lâu cũng y như vậy. Hắn online cho nên thảm. Người cũng đừng trách, Phong ca sau lúc nào cũng cứ lấy dằm ba cái chuyện xuyên không khác mà so sánh này so sánh nọ. Xuyên rồi thì cứ kệ mẹ nó đi. Ây, có đầu có óc thì phải biết ngẫm nghĩ về cuộc đời nha. Đâu thể nào cứ cắm đầu mà đi đánh boss đâu. Phong ca rõ là một kẻ xuyên không. Không lấy chuyện ngày trước đọc ra, so sánh tránh sai lầm, thì biết lấy cái gì mà tra cứu đây? Sách vật lý học hay là kim bình máy? Chẳng qua, Lăng Phong cũng thấy mình nghĩ xa, liền thở ra một ngụm trọc khí. Chuyện của Dương Diệu Trần cũng chỉ là đoán thôi, cần phải gặp xác minh mới được. Có điều, tỷ dụ xác minh xong, nàng ta thật sự xuyên không, thì báo cáo về tổng bộ ghi thế nào đây? Report nàng ta, cũng tức là report chính Lăng Phong. Ai, đau đầu à. Dù thế nào, trước mắt cũng phải ở Thái Nguyên tiếp một thời gian rồi mới tính được. Không may, chu lâu này lại là của Thành Bích. Vậy thì Lăng Phong không còn phải lo tiền ăn ở nữa, có thể thoải mái mà ở lại Thái Nguyên. Nhưng là, hắn lại không thể ở không. Đây chẳng phải là thành ăn bám đàn bà sao? Không, nhất định phải tự tay kiếm ra tiền à. Tiền thôi mà, Phong ca là ai đây? Chủ tịch hội đồng quản trị Phong Vân Đoàn. Cả cái tập đoàn bố còn làm được. Một chút tiền vặt cho Phong Vân Bang quả ngày thì có cái thá gì là khó khăn chứ? Lăng Phong lập tức đạp cửa xông ra ngoài, hét. Các đồng chí đâu? Họp! Trong lúc này, ở một tiểu lâu ở bên kia thành, tiểu lâu đại tiếu gặp Lăng Phong lần trước. Trong phòng VIP lầu 2 đang có 4 người, Thành Bích và một lão già đang ngồi đối diện nhau. Sau lưng mỗi người đều có cận vệ, một là đại đào, còn người kia thì đeo mặt nạ bạc. Quốc sư xem ra vẫn khỏe. Không dám, vương gia đang gặp khó khăn ở phường Nam. Thế nhưng phụ nhân khí sắc lại tốt hơn nhiều. Thành Bích không khỏi tim nhảy thót một cái. Thầm hô lão già này mắt rất là cáo. Quốc sư nói quá rồi, Thành Bích trước sau đều như một, đều vì vương gia mà lo nghĩ thôi. Phụ nhân nói vậy khác nào xem thường lão phù mắt kém. Quốc sư trí tuệ hơn người, Thành Bích nào có ý đó. Thành Bích nói xong đành chậm mặc. Trước mặt lão già thành tình này, trình độ chơi trước của nàng thua kém nhiều. Nếu như chuyện phu nhân ngầm lôi kéo quản lại sau lưng vương gia là vì lo nghĩ cho vương gia thật, vậy thì coi như lão phu giả cả rồi đi. Thành Bích lộ vẻ khổ sở, nói. Hai mẹ con chúng ta bị hoàng tử Hanh hại suýt chút mất mạng. Nếu không chuẩn bị đường lùi mà nói, chị e hôm nay cũng không thể ngồi ở đây. Lão quốc sư kia giọng lạnh nhạt. Hoàng tử Hanh làm vậy tuy hơi thổ tục, thế nhưng chính hợp ý của lão phu. Tương lai kế thừa vương gia không thể nào mềm yếu chần chừ được. Thành Bích nghĩ thầm mà tức giận. Tên Triệu Hành kia giết anh rồi cướp ngôi thái tử, suýt nữa hại chết hai mẹ con nàng. Đằng sau còn giết thêm không ít người. Thế nhưng trong mắt cái lão quốc sử này lại là tầm ngoan thủ lạt, có tướng mạo của đế vương. Chị Yển Vương cũng nghĩ như vậy. Nếu bọn họ biết chuyện Triệu Hành hiếp cả em gái, vậy thì không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Suy nghĩ của những kẻ biến thái vì quyền lực này cũng chỉ có biến thái mới hiểu nổi. phu nhân lần này đến Thái Nguyên xem ra là vì chuyện người Tống đi sứ. Quốc sư quả nhân cao minh. Thành Bích khẽ lấy lệ, lại nghe lão tả nói, lần này các nơi đều nhằm vào cái sứ đoàn này, bản thân người Tống chỉ riêng phe ủng hộ đi sứ đã trên 5-7, đừng nói gì những kẻ muốn phá hỏng. Người Kim cũng chia làm hai, một bên muốn nhận cống vận rồi lật lọng, một bên muốn lật lọng trước đã đổ thừa cho phe khác. Thiết nghĩ phu nhân có lẽ cũng đã nhìn ra mối quan hệ này đi. Thành Bích gật đầu đồng ý. Lão quốc sư lại tiếp, chẳng qua ngoài những thế lực chính trị này còn có thêm vài thế lực ẩn náu theo dõi, bọn họ chờ chăng sẽ rả tay, nhưng nếu có ai đó thọc tay phá mất thế cân bằng này mà nói, vậy thì cũng chửa chắc phu nhân không biết có dự tính gì. Thành Bích ra mặt hơi tái, chỉ sợ lao già này nhìn một cái đã thấy luôn chủ ý của nàng. Không chờ Thành Bích thổi đáp, lão ta đã phải tẩy áo. Ôi, lão phu có hẹn cùng bằng hữu, xem ra đành phải phiền phu nhân hôm khác. Thành Bích bị đuổi, chỉ nhuyễn miệng cười lấy lệ. Tốt xấu không là phu nhân một phủ mấy năm, hàm dưỡng của nàng rất là tốt. Nàng cứ lằn váy nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, phong thái vô cùng uyển chuyển. Phía sau đại đào vẫn như hình với bóng đi theo. Lúc hai người sắp xuống hết cầu thang, có một lão nhân đi từ hướng ngược lại. Thành Minh đang muốn giấu mình nên cũng không quá để ý. Nhưng ngày lúc hai bên lướt ngang qua nhau, cả người đại đạo cứng ngắc lại. Gã như ngừng thở, thanh yển nguyệt đạo rung lên bẩn bật như sắp phát ra tiếng lòng ngầm. Thành Minh dường như cũng cảm nhận được sức ép, kỳ quái hỏi, hả, sao vậy? Siêu cao thủ. Thành Minh quay đầu nhìn, vừa định thi triển khai thần thuật, chỉ nghe hở một tiếng, thần lực của nàng bị đẩy lùi. Lão nhân kia nhắc nhở xong lại tiếp tục đi, thế nhưng lại đi vào chính phòng của Thành Bích vừa ra. Nàng không khỏi nhíu mày, người này hình như nàng đã gặp qua. Không chờ nàng hỏi, đại đao hiểu ý đã xác nhận hộ. Chính là lão ta. Chưa vị vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 82 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Thank you.